Lệ Minh Vũ lại được thay nụ cười ấm áp thật tâm của cô lần nữa, giống hệt nụ cười mà anh từng ngắm vào 2 năm trước. Đối mặt với nụ cười như vậy của cô, anh cố sức kìm nén nỗi lòng rối bời, ra vẻ bình thản tiễn cô ra ngoài. Cô xoay người, rồi hết sức e dè hỏi anh, "Nghị sĩ Lệ, ngài vừa giúp tôi một chuyện rất lớn, tôi có thể mời ngài dùng cơm được không ạ?" Anh buộc phải thừa nhận giọng nói của cô cũng rất dễ nghe, êm ái dịu dàng hệt như hạt mưa nhỏ đọng vào lòng anh.